Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, hung hăng càn quấy cái gì ăn súng ngươi đều có phần. Một chiêu, Vương Vi gần kề chỉ ra rồi một chiêu, hoặc là nói, gần kề chỉ ra rồi một trường, nhìn về phía trên hùng hổ, rõ ràng cho thấy người luyện võ A Quý. Liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Kết quả như vậy thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Phòng họp mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn qua hết thảy. Nhất trợn mắt há hốc mồm, dĩ nhiên là Vu Tấn Vu đại lão bản chính mình rồi. Đây là có chuyện gì? Chính mình đúng vậy thấy tận mắt qua A Quý xa hoa công phu, một người đánh nhiều cái, con mắt cũng không nháy thoáng một tí, phân phút đồng hồ sẽ đem mấy cái tuổi trẻ tráng hán làm gục xuống. Cho nên mới không tiếc số tiền lớn mời chào hắn, lưu tại bên cạnh mình hành động, kim bài đả thủ. Ai ngờ chỉ chớp mắt gian, tựu trở nên không chịu được như thế một kích, bị Vương Vi một cái tát đánh cho sinh tử không biết. Khẳng định là địa phương nào lầm rồi. Vương Vi nếu không xem A Quý liếc, quay đầu hướng Vu Tấn cười một tiếng, nói ra, Vu Tổng, hiện tại ngươi minh bạch ta tại năm dặm đường lần kia. Xác thực chỉ là tại giúp ngươi dạy con của ngươi, ta nếu là thật muốn đánh nhau hắn, hắn hiện tại cũng còn nằm ở bệnh viện nì. Ngươi tin hay không? Vu Tấn nuốt ngụm nước miếng, kìm lòng không được gật đầu, tin. Hắn thật sự tin tưởng, không tin không được, còn có, cũng không phải ngươi tùy tiện tìm người, có thể đánh chết ta, lần sau xin nhờ tìm lợi hại điểm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không có có lần sau. Nói xong, Vương Vi lắc đầu, lập tức hướng bờ mông phía sau vừa sờ, lộ ra một bộ còng tay, tranh sáng, phóng ra lấy làm cho người kinh hồn táng đảm kim loại sáng bóng. Chậm rãi hướng Vu Tấn đi đến. Ngươi, ngươi làm gì? Vu Tấn lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể. Luyện luyện lui về sau. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong miệng lắp bắp, nói chuyện cũng không lưu loát. Cái này, Vương cảnh quan, chuyện gì xảy ra tại đây không thể đánh khung. Thấy tình như vậy hình. Vưu cục trưởng rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng tiến lên, muốn ngăn cản Vương Vi. Vương Vi tựu cười, liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, đánh nhau Vưu cục trưởng, ngươi sai rồi, đây không phải đánh nhau, ta đang tại chấp hành nhiệm vụ. Vu Tấn kẻ khả nghi sản xuất, mua bán quốc gia quản chế tinh thần loại dược phẩm, đã muốn xúc phạm hình pháp. Ta muốn chảo hắn quy án. Ai ngăn trở ta? Người đó là ảnh hưởng ta chấp hành công vụ. Người nghe rõ ư? Lời nói này quả thật hữu hiệu. Vưu cục trưởng vừa nghe, lập tức tựu dừng bước. Trên mặt tuy nhiên có lẽ hay là căm giận nhưng thần sắc. Dưới chân lại tượng dính nhựa cao su giống nhau. Không bao giờ nữa di động mảy may. Hắn là đường đường thành phố lương thực cục trưởng. Hiểu pháp, biết rõ Vương Vi lời này sức nặng có nhiều trọng, cái gọi là quốc gia quản chế tinh thần loại dược phẩm. Thông tục mà nói, chính là độc phẩm, Vu Tấn vậy mà kẻ khả nghi buôn lậu thuốc phiện, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chẳng những hắn không thể tưởng được, tất cả mọi người không thể tưởng được, kể cả Vương Quân ở bên trong, chỉ có Bạch Kiều Kiều biết rõ việc này chân tướng. Bất quá Bạch Kiều Kiều cũng không nghĩ tới Vương Vi lại ở chỗ này trực tiếp động thủ. Nghiêm khắc mà nói, cái này bản án đã muốn chuyển giao cho tỉnh sở cấm độc trung đoàn. Vương Vi cũng không phải tổ chuyên án thành viên. Cho dù muốn bắt Vu Tấn, cũng không tới phiên hắn tới bắt. Chỉ là cái này đương lúc, Bạch đại đội đương nhiên không biết ngăn trở. Vương Vi hai cột tính tình phát tác thời điểm. Có rất ít người có thể ngăn được hắn. Huống hồ, Bạch đại đội chính mình hai cột tính tình, một điểm không thể so với Vương Sở tốt hơn chỗ nào. ngươi nói hưu nói vượn. Vu Tấn một bên lui về sau, một bên không ngừng bôi mồ hôi lạnh. Vu Tổng, chính ngươi làm chuyện gì chính mình không phải không biết nói, Vương Vi có lẽ hay là không nhanh, không chậm tình trạng bước tiến về phía trước bước. Tại đây dạng phong bế trong phòng, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không sợ Vu Tấn bay lên trời đi. Nam Vân Y Dược Công Ty, ngươi là đại lão bản, những năm này Nam Vân Y Dược Công Ty cho ngươi buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Ngươi là ý định một mực không thừa nhận vấn đề ngươi lại đắc rồi chứ? Vương Vi khóe miệng có chút trên lên một kéo, lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Không đúng không đúng, cái kia Vương Tổng, Vu Tấn trên trán mồ hôi lạnh càng bốc lên càng nhiều. Bỗng nhiên thẳng lên cái cổ, hướng Vương Quân la to. Vương Tổng, tốt thương lượng, hết thảy tốt thương lượng. Ngươi không là muốn mảnh đất trống này ư? Không có vấn đề. Mảnh đất trống này ta từ bỏ. Cho ngươi. Thật sự, ta tuyệt đối nói lời giữ lời. Cái này đất trống sẽ là của ngươi. Tất cả mọi người là bằng hữu. Không sao cả nha. Cùng một chỗ phát tài. Ha ha, Vương Vi tự cười. Vu Tổng, hiện tại mới nhớ tới lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, không biết là quá muộn điểm ư? Lời nói thật nói cho ngươi. Chẳng những mảnh đất trống này chúng ta muốn, ngươi danh nghĩa còn có rất nhiều không tệ đất trống. Chúng ta đều mơ tưởng, chờ ngươi bị hình phạt hoặc là bị bắn chết thời điểm. Những kia đều sẽ biến thành nát đuôi công trình. Ngươi không sẽ cảm thấy ngươi cái kia ngu xuẩn nhi tử có thể đem những này sự tình đều làm tốt nói. Sao? Buôn lậu thuốc phiện là muốn phán xử tịch thu phi pháp đoạt được. Những này cũng sẽ không là của ngươi. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi nói hưu nói vượn. Ngươi là biên thành cảnh sát. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Vu Tấn giống như đột nhiên nhớ tới cái này. Đại sự, lập tức tựu tinh thần chấn động. Không hề lui về sau. Nhấc chân tựu đi thẳng về phía trước. Trên trán mồ hôi rơi như mưa, nghiến răng nghiến lợi bộ dạng có vẻ đặc biệt dữ tợn. Ánh mắt lại trôi đi mở đi ra, không dám nhìn hướng Vương Vi. Người một khi đến nơi này phân thượng, thường thường đều có đà điểu tâm tính. Nhưng là Vu đại lão bản có lẽ hay là đánh giá thấp Vương Vi hai cột tính tình phát tác lúc biêu hãn trình độ. Theo Vương Vi bên người đi qua thời điểm, Vu Tấn đột nhiên cảm giác được thủ đoạn siết chặt, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cánh tay cùng bả vai chính là một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Sau đó cả đầu cánh tay đã bị vặn đến sau lưng. Người cũng nửa quỳ xuống, trong miệng nhịn không được, ôi ôi, kêu ra tiếng đến. Vương Vi giơ tay lên còng tay, răng rắc một tiếng. Tựu cho hắn phản chắp còng tay lên. Ngươi thả ta ra, buông ra, ngươi đây là biết pháp phạm pháp, ngươi là biên thành cảnh sát dựa vào cái gì tại Vân Đô bắt người? Vu Tấn vẫn còn kiệt lực giãy giụa. Vương Vi mới vừa nói hết thảy, đã muốn chạm đến hắn căn bản nhất mấy cái gì đó. Không giãy giụa không được, dù cho chỉ có cuối cùng một tia hy vọng, cũng muốn một mực nắm chặt, quyết không buông lỏng. Ếch! Cái này, Vương cảnh quan, người rốt cuộc là Vân Đô cảnh sát có lẽ hay là biên thành cảnh sát? Phiền toái ngươi đưa ra thoáng một tí giấy chứng nhận được không nào? Vưu cục trưởng sắc mặt âm tình bất định, hai hàng lông mày nhíu chặt, ở một bên nói ra. Cái này đương lúc, Vưu cục trưởng cũng thật sự rối rắm. Vài phút trước kia, hắn có lẽ hay là hăng hái, đem bà tất cả hy vọng đều ký thác vào mánh khóe thông thiên Vu Tổng trên người. Chỉ cảm thấy khu huyện người đứng đầu bảo tọa đã tại hướng chính mình ngoắc. Ai ngờ trong nháy mắt, Vu Tổng đã bị còng tay ở. Nhưng là, vạn nhất đây là Vương Vi tư nhân hành vi, nì chỉ là hắn mượn cảnh sát thân phận tại quan báo tư thù. Nì đến cuối cùng, Vương Vi nhất định là chịu lấy đến kỷ luật cùng pháp luật chế tài. nhưng nếu như hắn giờ này khắc này không có một chút biểu hiện lời mà nói, có thể hay không lại để cho Vu Tấn trong nội tâm khó chịu. Như vậy không hề giúp hắn thực chất bên trong đầu. Vưu cục trưởng có lẽ hay là không tin tưởng lắm. Tại Vân Đô có thể nói mánh khóe thông thiên Vu Tấn. Thật sự nói vượt qua tựu suy sụp. Loại này quái vật khổng lồ, cho dù người khác muốn làm hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy làm xuống dưới. Vương Vi hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, không mặn không nhạt nói: "Thực xin lỗi, Vưu cục trưởng, ngươi không phải người trong cuộc, ta không cần phải hướng ngươi giải thích, cũng không cần phải hướng ngươi đưa ra giấy chứng nhận. Vưu cục trưởng, Vưu cục trưởng, hắn đây là quan báo tư thù, hắn là biên thành cảnh sát, không quản được chúng ta Vân Đô đến. Phiền toái ngươi, lập tức cho Hầu đại thư ký gọi điện thoại, ta đem hắn điện thoại nói cho ngươi biết." Vu Tấn kêu to, Vưu cục trưởng lập tức ánh mắt sáng ngời. Hắn một mực thậm chí nghĩ làm đến Hầu đại thư ký điện thoại, trực tiếp cùng vị này ủy ban tỉnh nổi danh đại thư ký đáp thượng quan hệ. Mỗi lần thăm dò, Vu Tấn đều cười ha hả mà chuyển hướng chủ đề, lại nói tiếp cũng khó trách. Hầu đại thư ký có thể xem như Vu Tấn lớn nhất chỗ dựa rồi. Có thể nào đơn giản đem bả Hầu đại thư ký phương thức liên lạc tiết lộ cho người khác biết rõ. Nếu thật là lại để cho Vưu cục trưởng cùng Hầu đại thư ký trực tiếp đáp lên tuyến, cái kia còn có hắn Vu đại lão bản chuyện gì sai lầm như vậy? Là quả quyết không thể phạm. Cái này đương lúc, nhưng lại rốt cuộc đành phải vậy. Chỉ có thể đem bả cái này tôn đại Bồ Tát chuyển ra đến, nhìn xem có thể hay không cứu mình một mạng. Lúc này, thật sự muốn chết. Nam Vân Y Dược công ty những kia chuyện hư hỏng, Vu Tấn chính mình làm trong lòng mình đều biết, biết có nhiều nghiêm trọng. Một khi toàn bộ bị vạch trần đi ra, tựa như Vương Vi vừa rồi nói như vậy, chẳng những ngồi tù có phần, làm không tốt bắn chết đều có phần. Vương Vi chỉ là nhàn nhạt mà xem của bọn hắn, cũng không ngăn trở. Vưu cục, có một số việc kỳ thật không cần phải lại trên một thân cây treo cổ. Người khác có thể giúp ngươi, ta cũng vậy đồng dạng có thể giúp ngươi. Bỗng nhiên, một mực yên lặng lặng yên nhìn xem đây hết thảy không lên tiếng Vương Quân mở miệng, kịp thời cho Vưu cục trưởng nói ra cái tình. Vưu cục vốn đã muốn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, nghe vậy lại ngừng lại. Nhìn xem Vương Quân lại nhìn xem Vu Tấn, mặt mũi tràn đầy rối rắm. Vương Quân địa vị, hắn cũng là tinh tường, nếu thật là nguyện ý giúp hắn, cũng không phải không thể giúp. Mấu chốt Vương Vi nói nếu là thật, Vu Tấn thì có điểm không đáng tin cậy rồi. Lúc này, là lựa chọn tiếp tục từ bảo vệ Vu Tấn, có lẽ hay là thay đổi địa vị, một lần nữa cùng Vương Quân làm tốt quan hệ. Thật đúng là một cái rất khó lựa chọn. Cũng may sau một khắc, Vưu cục sẽ không tất nhiên củ chuối. Bỗng nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát, triệt để ngưng hẳn Vưu cục trưởng gọi điện thoại động tác. Xe cảnh sát tới cực nhanh, hoặc là nói, căn bản chính là nhanh đến lương thực hai kho mới mở ra còi cảnh sát. Một lát sau, chợt nghe Đắc Mộc chế thang lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nghe điệu bộ này, tới không ít người, trong nháy, vài tên thân mặc đồng phục cảnh sát tựu ra hiện tại cửa phòng hội nghị. Cầm đầu một gã cảnh sát, 50 tuổi xuất đầu niên kỷ, treo ba cấp cảnh giám bài bài, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm vẻ. Hàn Minh Chính, tỉnh phòng công an cấm độc trung đoàn trưởng. Vương Vi cũng hơi sững sờ. Không nghĩ tới Hàn tổng đội tự thân xuất mã rồi. Vu Tấn người này, mặt mũi không nhỏ. Hàn Minh Chính phong duệ ánh mắt vung mạnh, tự nắm chặt vành lên bờ mông, hai tay trói ngược Vu Tấn. Tự nhiên thì thấy được chạm sau lưng Vu Tấn Vương Vi. Mặt nghiêm túc sắc cũng nhịn không được nữa lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Hảo tiểu tử, trung đoàn mọi người còn chưa tới. Hắn rõ ràng cũng đã động thủ trước, đủ gấp gáp, Đã như vậy, cũng là giảm đi chính mình một phen tay chân. Ngươi là Vu Tấn, ngươi kẻ khả nghi sản xuất, mua bán quốc gia quản chế tinh thần loại dược phẩm, số lượng cực lớn, hiện tại thỉnh ngươi theo chúng ta trở về, tiếp nhận điều tra. Hàn Minh chính tự mình hướng Vu Tấn đưa ra chính mình căn cứ chính xác kiện. Vu Tấn đã là mặt xám như cho, thân thể vô luận như thế nào đều khống chế không nổi. Tại liều mạng run rẩy, mang đi. Hàn Minh chính vung tay lên, quả quyết quát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.